Chương 79 Hoàng đế cũng ghen. 3. Ngươi đùa bẩn ta, Tưởng Phi vẻ mặt có chút nhăn nhỏ. Điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Chỉ số thông minh của ngươi là tương đối thấp. Không nghĩ tới một tiểu xí này dùng tên người cổ đại thật thú vị. Nay mong Tưởng Phi bị bộ dáng của nàng làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. Hiện tại, rốt cuộc biết được thằng huynh tại sao lại phải quan tâm cái nha đầu này như vậy. Thì ra, nàng bề ngoài giả bộ nhu thuận, nhưng đi đánh đầu cũng bày ra đủ trò tinh quái. Hai người ở chỗ này vừa nói vừa cười, tay Mông Liệt Phong mới bước ra từ điện dưỡng tâm, liền thấy nữ nhân của mình đang cùng nam nhân khác vô tư nói chuyện với nhau. Đáy lòng của hắn, bản năng sinh ra một tâm tình vô cùng ưng cháy gan tị. Liệt Phong, con sự bận rộn của chàng đã xong rồi à. Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, Mộ Cẩm Cẩm hưng phấn vui mừng, một đường chạy nhanh đến trước mặt hắn, rồi thân mật ôm lấy cánh tay của hắn. Tưởng Phi, tên ngu ngốc kia đó, mới vừa rồi đã qua một cuộc khảo nghiệm của ta. Chỉ số thông minh đã được nhận định là 2 chỉ số. Nói cách khác, hắn quả nhiên ngốc đến, không thể cứu vãn. Mộ Cẩm Cẩm hoàn toàn không khó nhìn ra sự lo lắng trên khuôn mặt của Liệt Phong, ngược lại còn rất nhiệt tình tường thuận lại chuyện đã xảy ra. Hay là Tây Môn Tưởng Phi nhận lận nhạy cảm hơn một chút, nhìn thấy bộ dáng uy nghiêm sắc mặt tướng tố bình tĩnh của hoàng huynh hắn, hắn đã nhìn ra cảm xúc của đối phương giống như không tục lắm. Hoàng huynh, hắn làm theo lễ nghi quỳ xuống nghênh giá. Công tử đã nói xong, hoàng đã làm sao còn không trở về phủ. Ngoài ý muốn, Tây Mông Liệu Phong rất nhẹ nhàng, không có lệnh cho đối phương đứng dậy, mà trong miệng hồng đậm ghen tức đã bán đứng tâm tình giờ phút này của hắn. Ác, thần đệ bởi vì tình cờ gặp được hoàng hậu nương nương, cho nên tuổi càng ngày càng lớn, thì ra lòng can đảm của Tưởng Phi cũng đi theo càng lúc càng lớn phải không? Hoàng huynh, Tây Mông Tưởng Phi quỳ trên mặt lớn một phát, không biết phải nói gì. Thần đệ chẳng qua là tốt lắm, hoàng đệ còn không mau đứng dậy, trẫm còn có việc muốn cùng hoàng hậu trò chuyện, để trấn trở về phủ đi. Dạ, Tây Môn Tưởng Phi do dự chốc lát, sau đó đứng dậy cau lùi. Mồ Cẩm Cẩm vẫn bất động như cũ, không giải thích được, gây gãi tay áo Tây Môn Liệt Phong. Chàng làm sao vậy, bộ dáng giống như rất không vui, Tưởng Phi có phải hay không đắc tội chàng, chàng mới hung dữ với hắn như vậy. Bộ dáng trẫm mới vừa rồi rất hung dữ với hắn sao? Tây Mông Liệt Phong âm trầm hỏi. Dĩ nhiên, nàng nghiêm trang gật đầu, chàng không thấy được Tưởng Phi nhìn thấy sắc mặt của chàng liền thay đổi ư? Thật là vô duyên vô cớ lại đi dọ hài tử nhà người ta. Tưởng Phi là đệ đệ ruộng thịt của cha mà. Chương 80 Hoàng đế cũng ghen. 4. Nàng để là đang vì tên tiểu tử kia đòi cống đảo. Nghe được Mộ Cẩm Cẩm bên vững đệ đệ của mình như vậy, Liệt Phong phát hiện tâm tình của hắn càng ngày càng khó chịu. Mặc dù hắn dễ dàng tha thứ cho Mộ Cẩm Cẩm ở trước mặt hắn làm ra đủ loại hành vi cổ quái, nhưng là nếu nàng đem nụ cười sáng lạn buông thả cho người khác như vậy, từ đáy lòng hắn không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Huống chi Tưởng Phi lại có dung mạo cũng không kém hơn hắn. Cái loại tính cách vô ô vô lo này của Cẩm Cẩm, tự hồ có rất ít nam nhân có thể cự tuyệt được mỹ lực của nàng. Một khi lâu ngày sinh tình, hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa. Chàng đây là ý gì? Cảm giác hắn nói chuyện thật vô đạo lý, khuôn mặt nhỏ nhắn của một Cẩm Cẩm cũng không khỏi lạnh lùng theo. Có gì mà là ta vì tên tiểu tử kia đòi công đạo? Thấy bộ dáng giống như muốn tức giận của nàng, Tây Mông Liệt Phong nhanh chóng thu hồi tính tình của mình. Bàn tay to lôi kéo, hắn đem nàng ôm đến trong ngực của mình. Cẩm nhi, nàng tức giận với trẫm. Hừ, là do chàng thấy ta cùng một chỗ với Tĩnh Phi nên tức giận sao? Đừng tưởng rằng Mồ Cẩm Cẩm nàng là kẻ ngu. Cái thời đại phong kiến này, đối với chuyện nam nữ thụ thụ bất thân là rất quan trọng. Cẩm làm sao lại tức giận với Cẩm nhi? Chẳng qua là gần đây trẫm bụng bề nhiều việc điều chỉnh, cho nên cảm giác hơi mệt chút mà thôi. Trải qua điều tra cẩn thận, trẫm phát hiện ra trong triều có một số cổ thần